Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1011, di tích xuất hiện. Bạch Vũ đem Thất Hùng đánh giết về sau, Thất Hùng không gian giới chỉ thì một cách tự nhiên tới trên tay của hắn. Lúc này cái gọi là đổ ước, nơi nào còn có đổ ước tồn tại. Bạch Vũ kéo lấy trường thương, chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống. Nhưng phàm là nhìn thấy Bạch Vũ người, lúc này đều cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái giết thần nhân vật. Đám người tự động vì hắn tránh ra một con đường tới. Không chỉ như này, thậm chí lúc này Bành Thiên Hổ sớm cũng không biết giấu đến địa phương nào đi. Hắn vốn là trả giá đắt, mời đến Thất Hùng, chính là chuẩn bị đem Bạch Vũ trừ bỏ. Kết quả hiện tại Bạch Vũ không có trừ bỏ, ngược lại là vì hắn rước lấy tai họa. Hắn làm sao không sợ, cho nên đang sợ Bạch Vũ thu được về tính sổ tình huống dưới. Hắn trước chuồn mất, bất quá Bạch Vũ hiện tại đối với Bành Thiên Hổ, hoàn toàn thì không để trong lòng. Hắn hiện tại, đi qua cuộc chiến đấu này, hắn phát hiện, thực lực của hắn, lại có chỗ đề cao. Cái này lại không phải thực lực của hắn, chân chính trở nên cường đại, mà chính là hắn đối với chiến đấu, có hiểu mới. Hắn lĩnh ngộ nhiều thứ hơn, đơn giản nhất, cũng là một chiêu kia quang chi trợ lực, liền để được hắn tiếp tục chiến đấu lực, lại gia tăng thật lớn. Chúng ta đi thôi, Bạch Vũ nhìn một chút Tô Tô, mở miệng nói, sau đó hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tô, hướng về Tô Tô tiểu viện đi vào. Nặc, đưa cho ngươi, Bạch Vũ trực tiếp đem thuộc về Tô Tô thiên tài địa bảo ném cho Tô Tô. Lúc đầu thời điểm, đã hắn cùng Tô Tô ở giữa có ước định, như vậy hắn liền sẽ không đổi ý. Ngươi thủ hạ đi, đây là ngươi lấy mạng liều, ta còn không đến mức giống như vậy muốn tài không muốn mạng. Sau đó Bạch Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp thì đem cái này thiên tài địa bảo cấp thu nhập ở trong tay. Hắn hiện tại xác thực thẳng rất cần tiền, hiện ở trên người hắn, tăng thêm theo Thất Hùng cái này bên trong đạt được thiên tài địa bảo, đã có 1.2 tỷ thiên tài địa bảo. Cái này đã không sai biệt lắm đầy đủ hắn đột phá 2 cấp độ. Sau đó mấy cái ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ một mực ngốc ở trong phòng của mình mặt tiến hành cảm ngộ không có ra ngoài. Đi qua phía trước mấy ngày chiến đấu, cả người hắn lúc này cần ngồi đến trầm xuống điến một phen. Tu luyện chi đạo, một chương một trì, một mực để cho mình ở vào tình trạng khẩn trương, chưa hẳn cũng là chuyện tốt lành gì. Cho nên hắn muốn tu luyện một phen, mà mấy ngày nay tu luyện cũng không phải là không có hiệu quả. Bạch Vũ phát hiện, theo hắn sử dụng ngũ hành thần thuẫn số lần tăng nhiều, hắn đối với ngũ hành chi lực dường như lại có một loại nhận thức mới đồng dạng. Ngũ hành ở giữa sinh sôi không ngừng, dường như nàng cảm giác được chính mình có một chút lĩnh ngộ được ngũ hành thần tắc cảm giác. Mà cũng ngay tại lúc này, Bạch Vũ cửa phòng đột nhiên thì vang lên. Sau đó hắn mở to mắt, trong ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thì có tinh quang thoáng hiện. Sau đó Bạch Vũ đứng dậy, liền trực tiếp hướng về hắn môn đi đến. Làm hắn mở cửa về sau xem xét, phát hiện Tô Tô ngay tại đứng ở bên ngoài. Nàng lúc này tràn đầy một loại cười nói tự nhiên vị đạo, làm cho nàng xem ra tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Tô Tô, tìm ta có chuyện gì? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Tô Tô hướng về Bạch Vũ chớp chớp mí mắt, mở miệng nói. Ha ha, Tô sư tỷ mời vào bên trong. Lúc này Bạch Vũ cười nói, chỉ là trong lời của hắn mang theo lễ phép chi ý, phảng phất là đang nhắc nhở Tô Tô, đừng làm loạn đồng dạng. Miêu sư đệ thật đúng là cẩn thận, thật chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ăn hay sao? Tô Tô lúc này đi vào bên trong về sau, trực tiếp tại Bạch Vũ trong phòng khách ngồi xuống. Sau đó nàng mới mở miệng nói. Miêu sư đệ, bên ngoài đột nhiên truyền tới, có di tích xuất hiện, không biết ngươi có hứng thú hay không? Di tích, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt dần hiện ra vô số thiên tài địa bảo tới. Mắt của nàng lóe ra vô tận quang mang. Đúng. Nghe đúng đúng một vị kiếp nạn cảnh tiền bối lưu lại di tích. Vị này kiếp nạn cảnh tiền bối, đến đại nạn về sau, phát hiện mình vô luận như thế nào cũng đột phá không đến thần quân. Sau cùng hắn đã tọa hóa, mà bây giờ hắn di tích, phảng phất có mặt mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác được, vấn đề này có chút không thể tầm thường so sánh tới. Bởi vì nếu quả như thật là một vị kiếp nạn cảnh di tích, căn bản là không tới phiên bọn họ đến. Liền xem như những cái kia thần vương 9 tầng cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Sau đó Tô Tô thì hướng về Bạch Vũ giải thích lên. Sự tình rất đơn giản. Vị này kiếp nạn cảnh tiền bối, trước kia cũng tại cái này hỗn loạn chi uyên sinh hoạt qua. Hơn nữa lúc ấy tại hắn thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, hắn kém chút chết tại nơi này. Lúc đó bởi vì có một vị thần vương 6 tầng cảnh người liều mình đã cứu hắn, mà hắn tọa hóa thời điểm, vì báo vị này thần vương 6 tầng cảnh cường giả ân, cho nên quyết định đem chỗ này di tích lưu cho hữu duyên thần vương 6 tầng cảnh phía dưới người. Một vị kiếp nạn cảnh cường giả bày cấm chế, liền xem như cùng là kiếp nạn cảnh cường giả, cũng không có khả năng thật liền có thể giải đến mở. Lúc đó vị này kiếp nạn cảnh cường giả bày cấm chế này là đơn hướng cấm chế, bất kỳ người nào một khi chỉ cần lấy cường lực đem chấn khai, như vậy thì chỉ có thể một kết quả, cái kia chính là cấm chế này trong nháy mắt liền sẽ băng vỡ đi ra. Sau đó hắn lưu lại di tích thì sẽ trực tiếp chui vào vô danh hư không bên trong đi, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tìm được. Mà di tích này bị hắn chia làm 7 khối tiểu nhân địa đồ. Một khi cái này 7 khối tiểu nhân địa đồ xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể hợp lại cùng nhau. Sau đó cái này di tích liền sẽ hiển hiện ra. Trước đó không lâu thời điểm, có một vị thần vương 6 tầng cảnh người đem cái này sau cùng một khối địa đồ tại trong phòng đấu giá được. Nhưng là hắn cũng không biết bản đồ này là dùng làm gì. Chỗ lấy cuối cùng hắn trong không gian giới chỉ 6 tấm bản đồ trực tiếp tự động bay ra. Sau đó tấm bản đồ này thì trốn vào vô danh hư không bên trong đi. Sau đó tại bầu trời phương xa bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một tia sáng. Mà cái này một tia sáng cũng là di tích này vị trí. Hiện tại di tích này có phải hay không bị tất cả mọi người biết rồi? Bạch Vũ trong mắt lóe qua một vệt tàn khốc. Lập tức hắn mở miệng nói, nhiều tiền tài như vậy, thậm chí có thể trực tiếp làm cho hắn tấn thăng đến thần vương 9 tầng cảnh, thậm chí kiếp nạn cảnh cũng có thể, hắn làm sao có thể không hiểu ý động. Cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ là theo Tào Vô Địch phỏng đoán, chỗ này di tích mở ra, đoán chừng còn muốn 3 ngày, cho nên ta cũng không đến quấy rầy ngươi. Nhưng là hiện tại ta lại là không thể không quấy rầy ngươi. Bởi vì nếu như chúng ta muốn đi, chỉ sợ còn cần phải chuẩn bị từ sớm một phen. Bằng không, đến lúc đó mặt đối với người khác liên thủ, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Hiện tại mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là Tô Tô, hai người đều chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Cho nên hai người bọn họ liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đầy đủ đối phó trên anh hùng bảng 20 tên hai bên cường giả. Nếu như là cái này lại người phía trước, liền xem như bọn họ liên thủ cũng vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số chỉ là một cái không có tác dụng. Tô sư tỷ, chúng ta còn muốn làm gì chuẩn bị? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tô Tô trong nháy mắt trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, quả thực là phong tình vạn chủng. Sau đó chỉ nghe Tô Tô mở miệng nói, Miêu sư đệ, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi cảm giác cho chúng ta muốn hay không đan dược, duy nhất một lần sử dụng đại pháp khí muốn hay không? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.